Cổ đạo kinh phong, chương 748, hai mỹ nhân đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong vừa dạo bước vừa tính toán, bất giác lúc lên tiên thuyền tầng thứ 3, trước mắt là một đoạn rất cao hành lang, hai bên châu chạm ngọc lan can, nơi cuối cùng một trường cổng vòm, bên trên ghi tiên y cư, cổng vòm dưới có hai người coi chừng, đúng là sáng nay đưa tin hai gã thị nữ. Hai gã thị nữ tiến lên ngăn cản, nói: "Công tử cớ gì, xông loạn?" Sở Phong thuận miệng nói: "Hai vị phu nhân thấy ta trong lúc rảnh rỗi, để cho ta xung quanh đi một chút, bơi thưởng ngoạn một chút tiên thuyền." Hai gã thị nữ bán tín bán nghi, khom người nói: "Nơi này chính là tiên y nhà, ngoại nhân không thể khinh tiến, mời công tử quay lại. Ta nhận thức hai vị tiên y, các ngươi có thể hay không thông truyền một tiếng? Mời công tử quay lại." Sở Phong nhún nhún vai, chỉ có quay người rời đi tới nơi khúc quanh, chợt nghe lời nói nhỏ nhẹ tiếng động, Sở Phong trong lòng vừa động, phút chốc hướng về phía trước một phiêu, thân thể liền thằn lằn giống nhau dán sát vào rồi hành lang đỉnh, chốc lát hai gã nha hoàn đi vào hành lang, tới đến cổng vòm trước, hướng hai gã thị nữ khom mình hành lễ, hai gã thị nữ gật đầu, Sở Phong nhân cơ hội phút chốc từ hành lang đỉnh bơi vào cổng vòm, hai gã nha hoàn đi vào, Sở Phong vẫn dán sát vào hành lang đỉnh lấy bích hổ du thường đi theo, một đường trải qua nhược kiền lầu các viết. Đàn tiên cư, giáng tiên cư, bàn tiên cư, quỳnh tiên cư, đi thẳng tới phía đông một gian lầu các viết, tịnh đế phù tiên cư. Hai gã nha hoàn mở ra các cửa, đi đến bên trong nhìn xem, không có ai, bèn nói: "Hai vị tiên y nên trở về tới, chúng ta nhanh lên chuẩn bị." Quay người đi, cũng không che quay về các cửa. Sở Phong nhân cơ hội bơi vào lầu các nằm ở xà ngang phía trên. Này lầu các bố trí thập phần tinh nhã, chưa từng có nhiều trang sức, một phương thêu giường, buông thõng bích màn lụa, bên cạnh một cách giá áo treo mấy bộ y phục rực rỡ, Sở Phong một cái nhận ra, trong đó một bộ đúng đinh linh, đinh lung ở Triệu Vương phủ hội hoa xuân lúc trình diễn múa mặc. Cũng nói đúng là, này lầu các đúng là linh nhi lung nhi nhà. Chợt có tiếng vang, hai gã nha hoàn đi vào, mang một đại bồn tắm, đặt trong lầu các, sau đó là mười mấy tên tiểu nha hoàn dẫn từng thùng nước nóng nối đôi nhau mà vào, ngã vào bồn tắm, hai gã nha hoàn không được lấy tay thử dò xét nước ấm, sau đó lại có tiểu nha hoàn đi vào, kéo một cái giỏ trắng tinh hoa nhỏ, đều là mới mẽ ngắt lấy hoa lài, hơn nữa còn là thập phần hiếm thấy hai cánh hoa lài. Hai gã nha hoàn đem hoa lại cánh tán đi tắm bồn cửa hàng tại mặt nước, sau đó thối lui khỏi vừa đem còn dư lại cánh hoa rơi là thả gian phòng mặt đất cho đến cửa, sau đó che cửa đi. Sở Phong nằm ở xà ngang, chỉ cảm thấy nhiệt khí tràn ngập, mùi hoa thấm phổi, thật là thích ý chợt. Bì bõm, một tiếng, các cửa mở ra, hai cái xinh đẹp thân ảnh đi vào, người khoác nghê thường, đúng là Linh Nhi, Lung Nhi, trên trán đổ mồ hôi khẽ, nhìn lại có chút mệt mỏi. Che quay về các cửa, Lung Nhi nói: "Luyện một thiên kiếm múa, một thân mồ hôi đây." Linh Nhi nói: "Hoàn hảo, các nàng không có lười biếng, đã chuẩn bị tốt nước nóng để tắm." Vừa nói hai người nhẹ giải nghê thường, nhất thời lộ ra hai cỗ khúc hay linh lung thân thể mềm mại, nhưng thấy cơ như tuyết trắng, da như nhu chi eo nhỏ nhắn sờ sờ, không chịu nổi gập lại, hai đỉnh núi ưỡn ra, không dư thừa như nhau, lại hai điểm mất hồn, rõ ràng đống tuyết cô xạ tím nhọn nhẹ ngất lộ giọt bồ đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện đà chân ngọc nhẹ giơ lên, thăm dò vào bồn tắm, đầu ngón tay khêu nhẹ, đâu lên một bầu canh xuông tưới tại cổ trắng, dọc theo xốp giòn ngực phủ trượt thật phấn hương dục tạ, hoa khí khó tiêu, rõ ràng là một bức kiều diễm hai mỹ nhân đi tắm đồ. Sở Phong đang nằm ở bồn tắm ngay phía trên xà ngang, dưới xuân sắc nhìn một cái không sót gì, đã xem thẳng mắt. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn, Sở Phong mặc dù không phải là quân tử gì, cũng sắc mặt như lửa đốt nghĩ rời đi ánh mắt, nhưng hai con ngươi chết sống không nghe sai sử. Chỉ nghe hai người nói chuyện với nhau, tỷ tỷ, không nghĩ tới đại nương hội dạy cho chúng ta kiếm vũ. Ừ, không nghĩ tới đại nương nhìn lại ăn nói ý tứ cũng là bình dị gần gũi. Đại nương kiếm vũ thật là tuyệt vời, mới vừa rồi ta cũng bị câu rồi hồn đi. Ta cũng vậy, xem ngây người đâu rồi, khó trách hai vị phu nhân nói, như được đại nương truyền thụ một hai, chung thân được lợi. Ừ, hôm nay may mắn học được hai thức đã cảm giác hưởng thụ vô cùng. Chẳng qua là đại nương múa hoàn một bộ kiếm vũ, như cũ khí định thần nhàn, chúng ta chỉ luyện hai thức đã mệt thành như vậy. Cũng chỉ trách chúng ta khí lực không đông đảo. Bất quá đại nương dạy chúng ta mấy câu vận khí khẩu quyết, chỉ cần chúng ta thuận theo khẩu quyết vận khí, nhất định có thể học thành kiếm vũ. Tỷ tỷ, nếu là chúng ta học thành kiếm vũ, những thứ kia vương tôn công tử còn không bị chúng ta câu rồi hồn đi. Linh Nhi một đâm Lung Nhi thái dương, cười mắng. Thật không e lệ, ta xem ngươi chỉ là muốn câu Sở công tử hồn đi. Lung Nhi mặt nhỏ ửng hồng, dịu dàng nói. Gì, chẳng lẽ tỷ tỷ sẽ không nghĩ. Thôi, ta mới không có ngươi e lệ. Hi, tỷ tỷ mới không e lệ đâu rồi, ta nghe đến tỷ tỷ tối hôm qua trong mộng gọi Sở công tử rồi. Thôi, ngươi mới gọi Sở công tử. Hi, tỷ tỷ gọi không phải là Sở công tử, đúng Sở tướng công. Phi, ngươi mới gọi Sở tướng công, xem ta đánh nát miệng của ngươi. Linh Nhi đưa tay đi đánh Lung Nhi cái miệng nhỏ nhắn, Lung Nhi vội vàng tránh né, hai người vừa xé náo, vừa tắm rửa quả thực như hoa sen chớm nở tịnh đế liên hoa, lại hơn nữa mùi hoa say lòng người, trực thấy vậy Sở Phong tâm thần nhộn nhạo ít có thể tự mình. Chơi đùa hồi lâu, Lung Nhi cầu xin tha thứ nói. Tỷ tỷ, Lung Nhi biết sai rồi, ngươi tha Lung Nhi sao? Linh Nhi phương dừng tay. Lung Nhi nói, tỷ tỷ, ngày hôm qua nghênh đón đại nương thời điểm, Sở công tử đứng ở Chu Tước cầu trọng lâu phía trên đây. Ta cũng vậy thấy được, tỷ tỷ, ngươi nói Sở công tử sẽ tới hay không thăm chúng ta? Chấm, Linh Nhi không có lên tiếng. Lung Nhi lại nói, Sở công tử đã nói hắn tới Tần Hoài nhất định sẽ tới thăm chúng ta. Chấm, có lẽ Sở công tử bất quá thuận miệng nói một chút. Sẽ không, Sở công tử đúng trọng tình thủ tín người, sẽ không thất tín. Linh Nhi sâu kín than nhỏ, nói, Lung Nhi chúng ta chớ làm cuồng dại chi suy nghĩ, có lẽ Sở công tử đã sớm không nhớ rõ chúng ta. Lung Nhi mặc nhiên hồi lâu, nói, cho dù như thế ta cũng vậy hội nhớ kỹ Sở công tử. Thôi, lại còn nói ra lời như thế, rất không e lệ. Tỷ tỷ trong lòng cũng không phải nhớ tới Sở công tử. Thôi, người mới nhớ tới Sở công tử, thì tỷ tỷ nghĩ về không phải là Sở công tử, đúng Sở tướng công. Phi, ngươi mới nhớ tới Sở tướng công, xem ta xé nát ngươi này xú nha đầu miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại chơi đùa, hồi lâu, Lung Nhi lại cầu xin tha thứ, Linh Nhi cũng là không buông tha, Lung Nhi chỉ có đưa tay hướng tỷ tỷ cách chi hang ổ nội loạn cong. Linh Nhi sờ ngứa không khỏi liền, khanh khách, cười lên, cười đến cơ hồ thở không nổi, ngược Lung Nhi cầu xin tha thứ. Hai người phương dừng tay, nhiều lần, Lung Nhi lại hỏi. Tỷ tỷ, hai vị phu nhân ở thương nghị hội Hoa Xuân sự nghi, ngươi nói Sở công tử sẽ tới hay không? Linh Nhi nói, Sở công tử lại không ra Thanh Lâu Nghệ quán, như thế nào tới? Ta cuối cùng cảm thấy Sở công tử sẽ đến, là đấy, Sở công tử đang ở phía trên nhìn còn ngươi. Gì, Sở công tử mới sẽ không? Người ta đi tắm đây. Hai người cười đùa liền ngẩng đầu vừa nhìn, đang cùng Sở Phong bốn mắt nhìn nhau, nhất thời thất thanh kinh hô tay che không kịp. Các ngoại hai gã nha hoàn nghe được tiếng kinh hô, vội vàng mở ra các cửa, vội hỏi. Hai vị tiên y xảy ra chuyện gì? Linh Nhi vội vàng nói. Mới vừa rồi không cẩn thận khỏa nước đập vào mắt không có chuyện gì, các ngươi che quay về các cửa, không cần hầu hạ, đi đi. Dạ, hai gã nha hoàn che quay về các cửa, rời đi lầu các. Rầm, đinh linh đinh lung vội vàng nhảy ra bồn tắm, chuyển người, vội vàng lấy ra giá áo trên lụa mỏng khoác lên người che giấu thân thể mềm mại, đã mặt đỏ bừng, xốp giòn ngực phập phồng. Sở Phong nhảy xuống xà ngang, mặt đỏ tới mang tay, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lung Nhi bán quay người tử, gắt giọng, Sở công tử, làm sao ngươi lại? Lại, Sở Phong nói quanh co nói, ta, không phải cố ý, chẳng qua là không cẩn thận. Linh Nhi cắn miệng nói, ngươi mỗi lần cũng là không cẩn thận. Sở Phong gương mặt một chút nóng lên, không phản bác được. Quả thật cũng không biết là không phải là trời cao cố ý trêu cợt mình mỗi lần thăm các nàng cũng muốn. Không cẩn thận, nhìn thấy không nên xem tính ra đây đã là lần thứ ba. Lúng túng chốc lát Sở Phong hỏi, chỗ này là các ngươi nhà. Lung Nhi gật đầu, hỏi, công tử như thế nào tới? Ta là len lén tiến vào. À, công tử thật to gan, tiên y cư chính là thập nhị tiên quần áo nhà, cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào, lại càng không cho phép nam tử tiến vào, vạn nhất bị phu nhân phát hiện. Không sợ ta nhưng lấy đi núp, công tử có thể núp ở chỗ nào? Người cứ nói đi, Sở Phong hướng theo giường một miểu, Lung Nhi tức thì nhớ tới ngày đó ở Triệu Vương Phủ, mình là trợ giúp Sở thoát hiểm, từng thân không mảnh vải ôm Sở Phong nằm ở trên giường. Nghĩ tới đây, Lung Nhi thoáng chốc mặt ửng đỏ, xấu hổ giận một tiếng, đừng quay người từ. Sở Phong cũng cảm giác gương mặt nóng lên, một lát sau, Lung Nhi chợt nhỏ giọng hỏi, công tử có phải hay không? Đến xem chúng ta, chấm, Sở Phong nói, ta nói rồi chỉ cần tới Tần Hoài, nhất định sẽ thăm các ngươi. Lung Nhi vui mừng nói, ta biết công tử sẽ không thất tín, mãnh liệt lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng tỷ tỷ nói chuyện với nhau, đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu lộng lấy xa y, không dám ngẩng đầu. Linh Nhi cũng là như thế. Sở Phong thấy hai người xấu hổ ngượng ngùng, thật sự đáng yêu, thêm chi hai người vội vàng lúc chỉ khoác một xa y, mỏng như cánh ve, cái kia linh lung khúc hay phân minh nhược như ngầm hiện, mê người vô cùng. Sở Phong ánh mắt không tự chủ lại xem thẳng đi, Linh Nhi Lung Nhi phát giác, hờn dỗi một tiếng, gấp chuyển người. Sở Phong vội vàng rời đi chỗ khác, ánh mắt hỏi. Các ngươi cùng Công Tôn Đại Nương học kiếm vũ. Lung Nhi quay người lại từ, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nương kiếm vũ thật là đẹp mắt, còn nói chúng ta rất có kiếm vũ thiên phú đây. Nga, bất quá chúng ta khí lực không đông đảo, chỉ luyện được hai thức. Sở Phong suy nghĩ một chút hỏi. Ta lúc trước dạy các ngươi thái cực thôi thủ, các ngươi có hay không luyện? Ta cùng tỷ tỷ một mực luyện, đã có chút thành tựu. Chút thành tựu, Sở Phong trừng to mắt, ừ tầm thường bại hoại cũng gần không được ta cùng tỷ tỷ. Nga, công tử có muốn thử một chút hay không? Tốt, ta mà lại làm bại hoại, xem chiêu. Sở Phong đột nhiên hai tay tìm tòi, bôi hướng Linh Lung hai người xốp giòn ngực. Linh Nhi Lung Nhi đột nhiên thấy bàn tay bôi tới trước ngực, xấu hổ hô một tiếng, thân thể mềm mại ngắt một cái, mau tránh ra hai thước, gắt giọng. Công tử làm sao không nói tiếng nào đánh lén người ta? Chấm, Sở Phong cười nói, người gặp qua bại hoại làm ác tình hình đặc biệt lúc ấy chào hỏi trước sao? Gì, công tử rõ ràng làm chuyện xấu. Hì hì, bại hoại không để hư hỏng còn nói bại hoại sao? Xem chiêu, Sở Phong hai tay phút chốc vươn ra, lần nữa bôi hướng hai người kiều ngực. Linh Nhi Lung Nhi sớm có chuẩn bị, đồng thời lần lượt lên tay nhỏ bé hướng về phía trước một đoàn, ôm Sở Phong cổ tay, thân thể mềm mại vừa chuyển, đã nhanh chóng tới Sở Phong phía sau, nhân tiện đem Sở Phong hai cái cánh tay phản nữ tới phía sau lưng, Sở Phong cánh nhất thời không thể động đậy. Lung Nhi đắc ý nói, công tử, như thế nào? Sở Phong rất là kinh ngạc nói, không tệ không tệ, các ngươi trước buông tay ra, không tha thả công tử lại muốn làm chuyện xấu, ta là các ngươi sư phụ, các ngươi dám đối với sư phụ vô lễ. Hai người dịu dàng nói, sư phụ mới vừa rồi cũng không phải đối với đệ tử vô lễ. Lời vừa ra khỏi miệng đã mặt nhỏ ửng đỏ, Sở Phong nói, các ngươi thật không tha, không tha, mà lại xem sư phụ như thế nào làm chuyện xấu. Cái kia vi sư sẽ phải hơi bày trừng phạt rồi. Sở Phong hơi vận khí, Linh Nhi Lung Nhi chợt thấy tay nhỏ bé vừa chợt, Sở Phong đã rút về hai cái cánh tay. Lung Nhi nhất thời réo lên, công tử trở chân khí chơi xấu. Sở Phong hì hì cười nói, bại hoại không chơi xấu còn nói bại hoại sao? Xem chiêu, tay phải một chiêu bạch xà thổ tín giò hướng Lung Nhi xốp giòn ngực, Lung Nhi vội vàng đưa tay dẫn dắt rời đi, Sở Phong tay trái tiếp theo tới, Lung Nhi cuống quýt lui nhanh chóng, Sở Phong tay phải lại tới, Lung Nhi dưới tình thế cấp bách thân thể mềm mại ngắt một cái, nhảy lên vài thước mùi chân điểm một cái bồn tắm phía biên, nhanh nhẹn mà đứng, cái kia xinh đẹp thân thủ như ở nhảy múa chuẩn bị ảnh. Sở Phong thầm khen một tiếng, phút chốc phiêu trên bồn tắm, tay phải hướng Lung Nhi tìm tòi, Lung Nhi eo nhỏ nhắn hướng về ngắt một cái, thế nhưng khúc quanh chuyển 180 độ, đầu trực khúc quanh tới chân sau cùng, hai tay bắt được bồn tắm phía biên, hai cái thu mỹ bắp chân đồng thời bắn lên, trước sau duỗi thẳng thành đứng chồng ngược một ngửa. Sở Phong vừa sợ lại khen, phần này sự mềm dẻo thật làm cho người ta tuyệt vời, sợ rằng bẩm sinh mới có thể như thế, đang sợ hãi than, Lung Nhi mũi chân thuận thế hướng về phía trước đá lên, trực phá hắn cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không tránh không né, trực chờ mũi chân phá tới chính là đưa tay một bắt, đem cái kia mềm mại tuyết trắng thon thon chân nhỏ bắt ở trong tay, chỉ cảm thấy mềm mại không xương, không nhịn được ngón út ở đủ để lặng lẽ vẽ một cái, Lung Nhi thân thể mềm mại chấn động, chỉ cảm thấy một trận tê dại từ đủ để dâng lên, đại xấu hổ, gấp ham muốn đặng mở, làm sao có thể được. Linh Nhi quát một tiếng, thân thể mềm mại một cái cũng nhảy lên bồn tắm phía biên, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn mãnh liệt trọt Sở Phong. Sở Phong buông ra Lung Nhi chân nhỏ, nhưng cổ tay vừa chuyển, bắt được Linh Nhi tinh bột quyền. Linh Nhi hờn dỗi một tiếng, gấp ham muốn rút về cũng không nên. Lung Nhi kiều hô một tiếng, không cho khi dễ tì tì, mũi chân lại phá hướng Sở Phong cằm. Sở Phong cười nói, không khi dễ tì tì, liền khi dễ Lung Nhi doài. Chính là buông ra Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn, lại tới bắt Lung Nhi chân nhỏ. Như thế giống như ba người ở bồn tắm phía biên chơi đùa truy đuổi, đếm khắc sau khi, Linh Nhi Lung Nhi đã là thở gấp không dứt, Sở Phong hai tay nhưng càng phát ra cấp bách còn nhiều chiêu không rời. Yếu hại, chỗ, Linh Nhi Lung Nhi vừa thẹn lại sợ, dần dần đúng rối ren, chợt dưới chân vừa chợt, song song hướng bồn tắm ngã đi kinh hoàng trong lúc đưa tay nắm, bắt loạn một chút ôm lấy Sở Phong hai chân, đem Sở Phong toàn bộ bệnh bạch đới. Chỉ nghe, phát thông, một tiếng, ba người liền cùng nhau ngã vào rồi trong bồn tắm, thoáng chốc toàn thân ướt đẫm. Ba người ngây người hồi lâu, Linh Nhi Lung Nhi xấu hổ hô một tiếng, gấp lấy tay che giấu xốp giòn ngực nghĩ nhảy ra bồn tắm, Sở Phong làm sao bỏ qua cho, hai cánh tay một tờ, một chiêu đại bàng dương cánh hướng hai người khởi xướng mãnh liệt. Công kích, bồn tắm bất quá một tấc vuông chi địa, sở phong trong nước lại là như cá gặp nước, quả thực muốn như thế nào? Khi dễ, liền như thế nào, khi dễ, Linh Nhi Lung Nhi chỉ đành phải hoảng sợ ngượng ngập tránh né, cũng là chú ý được trước bất chấp sau, lo lắng bất chấp nhất thời bọt nước loạn tiên, xấu hổ giận liên tục. Bồn tắm nước còn có ấm áp, ba người này một gầy, nhất thời nhiệt khí bốc hơi, xông thẳng các đỉnh, chơi đùa lúc chợt nghe được. Đông, một tiếng, có đồ vật gì đó, từ các đỉnh rơi xuống. Linh Nhi Lung Nhi định nhãn vừa nhìn, không nhìn còn có thể, này vừa nhìn bị làm cho sợ đến hai người. A, một tiếng, đồng loạt lao vào sở phong trong ngực không để ý thẹn thùng. Nguyên lai rơi xuống bồn tắm hẳn là một cái tiểu thằn lằn. Đại khái là chống đỡ bất quá hơi chi nhiệt liền ngã xuống tới. Tên tiểu tử này lơ lửng ở trong nước nóng đến cái đôi loạn mở như muốn hướng Linh Nhi Lung Nhi mở. Linh Nhi Lung Nhi hoa dung thất sắc, hai cánh tay ngọc thật chặt bóp chặt sở phong eo hổ, thân thể mềm mại đã hoàn toàn vùi sâu vào sở phong trong ngực, run giọng réo lên. Công tử, nhanh, nhanh bắt đi nó, sở phong một tay ôm Linh Nhi, một tay ôm Lung Nhi, nhưng cảm giác kiểu mềm nhũn kém không thắng quần áo, tất nhiên thập phần thích ý, liền không vội mà bắt đi tiểu gia hỏa kia, còn thầm vận chân khí kích khởi nước gợn. Bởi vì nước gợn bắt đầu khởi động, Linh Nhi Lung Nhi liền cho rằng tiểu thằn lằn cái đuôi ở quét mình lưng trắng, bị làm cho sợ đến thân thể mềm mại phát run, hận không được đem trọn người cũng giấu vào sở phong trong ngực. Lần này sở phong tiện nghi chiếm lớn, nghĩ thế nào liền thế nào, này mái hiên. Khi dễ, Linh Nhi cái kia mái hiên lại hướng Lung Nhi khởi sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến công tùy ý làm. Linh Nhi Lung Nhi vừa thẹn lại sợ lại không dám tránh thoát mở ra, chỉ đành phải liên tục hờn dỗi. Sở phong rốt cuộc không có quá phận, thích khả nhi chỉ chính là ngón áp út bắn ra, đem cái kia tiểu thằn lằn bắn ra quay về vách tường, cười nói. Được rồi, nó đã bị các ngươi hù dọa chạy. Linh Nhi Lung Nhi nhìn trộm nhìn lại quả nhiên không thấy, chính là lấy lại bình tĩnh, phốt chốc phát giác mình thân thể mềm mại đang dán tại sở phong trên lồng ngực, vai bán lộ, nhất thời mặt đỏ thẫm, khẩn cấp tránh ra, sở phong cặp kia cánh tay phảng phất tựa như cứng như sắt thép bóp chặt các nàng eo nhỏ nhắn, như thế nào tránh thoát được mở. Chỉ có thở gấp nói, sở công tử, ngươi làm chuyện xấu, sở phong cười nói. Các ngươi không phải nói tầm thường bại hoại gần không được các ngươi ư, hôm nay rơi vào ở trên tay của ta, có lời gì nói? Lung Nhi dịu dàng nói, bởi vì công tử không phải là tầm thường bại hoại, nga, ta đây là cái gì? Công tử đúng đại phôi đản, ai nha, dám nói ta là đại phôi đản, ta đây sẽ phải làm có chút lớn bại hoại chuyện nên làm rồi. Vừa nói, cái kia bàn tay liền dọc theo hai người eo nhỏ nhắn hướng thượng du đi. Linh Nhi Lung Nhi khoác lên người sa y vốn là mỏng như cánh ve, hôm nay ướt đẫm, dán chặt da thịt tương đương bán thân thể trần truồng, sở phong này bàn tay hướng về phía trước một bơi, hai người nhất thời thân thể mềm mại run lên, vừa vội vừa thẹn, vừa hờn dỗi vừa vung đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi chọt lạc sở phong ngực, sở phong chỉ làm như gãi ngứa, còn thập phần hưởng thụ, hai bàn tay mọi nơi du tẩu, chỉ không nhàn rỗi. Linh Nhi Lung Nhi dãy dụa một hồi, chợt đúng dừng lại, phản xấu hổ ngượng ngùng dựa vào sở phong trong ngực như chim nhỏ nép vào người tùy ý sở phong ma trưởng tại chính mình thân thể mềm mại. Làm sằng làm bậy, chỉ khẽ xấu hổ giận. Cái này sở phong cũng mất tự nhiên, buông tay không phải là, không buông tay cũng không phải, hắn dĩ nhiên hiểu được Linh Nhi Lung Nhi cái này động tác ý vị như thế nào, huống chi mới vừa rồi còn nghe được các nàng nói chuyện với nhau, hắn cũng không phải là đầu gỗ. Chuyện sắc hiệp, Linh Nhi, Lung Nhi các ngươi. Chỉ cần công tử thích chúng ta nguyện ý phụng dưỡng công tử. Hai người thanh âm so con muỗi còn mảnh, nhưng rõ ràng rành mạch truyền vào sở phong trong tay, sở phong một chút ngây người. Hắn mặc dù thích chiếm chút ít tiện nghi, nhưng đại lễ không cẳng, hắn đối với này một đôi chị em sinh đôi cũng không có quá đáng chi nghĩ, các nàng là như thế hồn nhiên, như thế đáng yêu, hắn thật sự không nên đối với các nàng như vậy. Nhưng người ngọc ở ôm, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Huống chi hay là khả ái như thế một đôi tuyệt lệ hai mỹ nhân, lại là chủ động đầu hoài tống bão, hay là như thế quang cảnh ai có thể không động tâm. Lúc này, chẳng biết tại sao, Linh Nhi Lung Nhi khoác lên người lụa mỏng chợt hai bên buông ra cổ trắng tận lộ, vai như tuyết một đôi kiều rất thỏ ngọc bán lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở phong chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, huyết mạch phun trương, tâm không giải thích được gia tốc nhảy lên, sau đó toàn thân bỗng nhiên có một loại nhẹ nhàng hời hợt cảm giác tựa như ở đằng vân giá vũ, bồng bình nhiên nhiên, cảm giác kia mang một ít hưng phấn, mang một ít mê huyễn, mang một ít mê muội, lại mang một ít phiêu hốt, làm như mơ hồ nhưng thần trí lại là như thế rõ ràng, song trưởng đã trong lúc vô tình thăm dò vào lụa mỏng bên trong, nhẹ nhàng như nhau, đã cầm Linh Nhi Lung Nhi kiều rất nhu miên một đôi thỏ ngọc. Linh Nhi Lung Nhi thân thể mềm mại run lên, đồng thời phát ra một tiếng hờn dỗi. Một tiếng này hờn dỗi càng làm cho Sở Phong tâm thần nhộn nhạo, mơ hồ lúc đã cúi đầu xuống, bắt được Lung Nhi tựa như ham muốn tránh né tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, hai mảnh thật mỏng môi nhỏ là như thế mềm mại liên tục, sau đó là một cái lưỡi đinh hương. Lung Nhi, một tiếng, thân thể mềm mại kịch chấn, xốp giòn ngực phập phồng, giống như hươu chạy, ánh mắt xấu hổ nửa khép, má phấn nổi lên hai mảnh kiều mỹ hồng ngất, thân thể hoàn toàn mệt mỏi vào Sở Phong trong ngực mềm yếu như tê dại. Sở Phong càng thêm mê say, đưa tay một gầy, rút đi hai người lụa mỏng, hai cỗ xinh đẹp tuyết trắng thân thể mềm mại lần nữa hiện ra trước mắt rõ ràng rành mạch. Linh Nhi Lung Nhi thẹn thùng không, liều mạng lấy tay che nhan thẹn thùng chỗ cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt con mắt không dám là. Sở Phong buông ra Lung Nhi cái miệng nhỏ nhắn, nhưng hôn nàng xinh đẹp cằm, sau đó hôn hướng cổ trắng, tiện đà trượt, đã hôn tới xốp giòn ngực, Lung Nhi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, xấu hổ ngâm một tiếng, xốp giòn ngực một chút đã bị Sở Phong ngậm chặt. Hàm mút đếm lật lại xuống trượt quả là nhất thẹn thùng chỗ, Lung Nhi một đôi tay nhỏ bé liều mạng bảo vệ, nhưng có chút không nghe sai sử. Sở Phong đã vong tình, đang muốn đẩy ra Lung Nhi tay nhỏ bé, chợt thấy một tia nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi, là từ Lung Nhi trên người tràn hoa lài thơm, rất thanh, rất tinh khiết. Vốn là đã gần đến mê say tâm thần phút chốc trở lại một tia thanh minh, rõ ràng thức tình. Rầm, một tiếng mang theo Linh Nhi Lung Nhi nhảy ra bồn tắm, hít sâu một hơi. Linh Nhi Lung Nhi ngạc nhiên ngây người, nói, công tử, ngươi, Sở Phong chuyển người, nói, các ngươi, nhanh mặc lại y phục. Linh Nhi Lung Nhi ngây người hồi lâu, sau đó yên lặng tới giá áo lấy lên quần áo mặc vào, yên lặng đứng ở một bên. Sở Phong quay người, gương mặt nóng, nói, mới vừa rồi ta, Linh Nhi đột nhiên quỳ xuống, nói, Linh Nhi tự biết bị lậu, nguyện là công tử ôn bàn tiệc cầm cây chổi, hầu hạ tả hữu. Lung Nhi cũng quỳ xuống, nói, Lung Nhi nguyện là công tử bưng trà rót nước, hầu hạ tả hữu. Sở Phong kinh ngạc vội vàng nâng dậy hai người, nói. Các ngươi không cần như vậy, ta không cần người hầu hạ. Lung Nhi ngẩng đầu, hai mắt lưng tròng nói. Công tử ghét bỏ chúng ta ca cơ xuất thân, không xứng với công tử. Sở Phong liền vội vàng kéo nàng ngọc thủ, nói. Chính mình cũng bất quá tên khất cái xuất thân, như thế nào ghét bỏ các ngươi. Các ngươi đều có một viên ngây thơ tinh khiết thiện tâm, hẳn là gả cho một chỗ người trong sạch ta. Lung Nhi cắn miệng nói. Lung Nhi thân thể chỉ thuộc về công tử, trừ công tử ai cũng không thể đụng vào Lung Nhi. Sở Phong ngẩn ra, nói, Lung Nhi, mới vừa rồi là ta không tốt ta. Lung Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, Lung Nhi chẳng bao giờ trách công tử, Lung Nhi, thích, Sở Phong sợ run hồi lâu, nói, các ngươi sẽ có một tốt quy túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Nhi ảm nhiên cúi đầu, nhỏ ra hai giọt trong suốt nước mắt. Ta, cần phải đi, Sở Phong buông ra hai người tay nhỏ bé, Linh Nhi ngẩng đầu, hỏi, công tử còn có thể lại đến thăm chúng ta sao? Sở Phong duỗi ngón nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt nói. Biết rồi, ta còn sẽ đến xem các ngươi. Linh Nhi chợt cười cười, nói. Công tử có thể tới xem ta cửa chúng ta đã tâm ước chừng. Không bằng tỷ muội chúng ta là công tử trình diễn múa một khúc. Vừa nói lấy lên giá áo trên một bộ nghê thường y phục rực rỡ. Sở Phong vội nói, hôm nay đã đêm, lần sau không trễ. Lần sau, Linh Nhi lại ảm nhiên cúi đầu. Sở Phong hỏi, các ngươi hôm nay đã trở thành tiên thuyền thủ tịch tiên y, hai người gật đầu nói. Hai vị phu nhân đợi chúng ta tốt lắm, kia nàng tiên y cũng đợi chúng ta thân như tỉ muội. Như thế ta liền yên tâm, tốt lắm, các ngươi bảo trọng. Sở Phong rời đi lầu các Linh Nhi trong tay vẫn cầm lấy món đó nghê thường y phục rực rỡ ảm nhiên như mất. Tỉ tỉ, Sở công tử sẽ trở lại thăm chúng ta sao? Linh Nhi không trả lời, ánh mắt ngốc ngắm ngoài cửa sổ. Sở Phong rời đi tiên y cư, quay về tới hạ tầng, đi tới tiên thuyền ngoại dọc theo hành lang. Mặt sông ngọn đèn dầu chút chút, đã vào đêm. Sở Phong cảm xúc phập phồng, mình mới vừa rồi vì sao đột nhiên ý loạn thần mê cái kia lâng lâng cảm giác. À, là cửu uấn bộ khúc, đúng cửu uấn bộ khúc hơi rượu. Hắn thật không nghĩ tới cửu uấn bộ khúc hơi rượu là như thế là chậm, đi ngang qua một ngày một đêm sau mới hoàn toàn phát tác, khó trách Mộ Dung liên tục dặn dò mình không nên xem thường cửu uấn bộ khúc tác dụng chậm. Hoàn hảo mình chỉ ăn rồi non nửa bình, nếu là cả bình ăn sạch. Nguy rồi, Sở Phong đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mình là cứu Vô Trần, đem còn dư lại bán bình cửu uấn bộ khúc toàn bộ ngã vào Vô Trần trong miệng, tính ra nàng ăn được so với mình còn nhiều, vạn nhất hơi rượu phát tác nàng. Sở Phong đột nhiên cảm giác bất an, ngược lại muốn, Vô Trần dù sao cũng là đệ tử cửa Phật, lại là Nga Mi trưởng môn, Nga Mi tâm pháp hầu hết có thể thanh tâm yên lặng thần, nàng không nên sợ cửu uấn bộ khúc toàn bộ hơi rượu sao. Bất quá Vô Trần vốn không uống rượu, rượu kia sức lực như thế bén nhọn, hay là vô thanh vô tức phát tác nàng có thể hay không? Sở Phong Tâm đang thất thượng bát hạ chợt nghe được khẽ nước gợn tiếng động, phía trước mấy trượng nơi thuyền dọc theo ở dưới mặt nước chợt có một bóng đen từ từ thoát ra, nhô đầu ra. Cách chương.